Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 802 sống Đông Cung. 6. Cấm Nguyệt còn lại là ngây ra như phỗng đứng ở tại chỗ. Nàng căn bản không biết chính mình hiện tại đang làm gì. Nàng duy nhất có thể cảm giác được thân thể của mình đang ở dần dần dâng lên quỷ dị cực nóng. Vô cớ khô nóng xuất hiện ở trên người. Mặc kệ là thân thể cái nào bộ vị, giống như đều không thuộc về chính mình khống chế. Muốn dán một người giảm bớt chính mình cảm xúc. Loại cảm giác này làm Cấm Nguyệt đầu ong ong nổ vang. Nàng thậm chí đều không rõ ràng lắm chính mình hiện tại đang làm gì. Ngô Tương Đương, Cấm Nguyệt sắc mặt đỏ lên, thanh âm cầm lòng không đậu thở dốc lên, mang theo vài phần mị sắc, chỉ là trong mắt là tràn ngập chán ghét. Lắc đầu, sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt, nhìn đồng dạng bị tiêm vào nước thuốc những cái đó kẻ lưu lạc dược hiệu phát tác. Hướng tới nàng phát lại đây, giống như là sói đói giống nhau. Nàng hiện giờ chúng cái này dược, cả người là trên dưới bủn rủn, mỗi một tế bào đã kêu huyên náo suy nghĩ muốn. Căn bản là không có lực lượng đi chống cự, chỉ nghĩ muốn, chỉ cần muốn dán lên đi, mặc kệ làm cỡ nào hạ tiện sự tình đều hảo, này đó kẻ lưu lạc cũng không hiểu đến thương hương tiếc. Ngọc, hiện giờ dược hiệu phát tác, muốn làm sự tình chỉ có một, như vậy chính là đem chính mình khô nóng giảm bớt, ở trước mặt cái này duy nhất có thể giảm bớt bọn họ bệnh trạng nhân thân thượng. Phát tiết chính mình nhất nguyên thủy thú tính, không, không cần. Không cần lại đây, không cần, Cấm Nguyệt trực tiếp mềm mại ngã xuống ở phía trước Nhan Bạch nằm trên giường. Ánh mắt lộ ra hoảng sợ biểu tình, sắc mặt đỏ lên, thật sâu nóng lên, run rẩy thân mình chống cự lại nhào vào trên người nàng kẻ lưu lạc. Bọn họ trên người các loại gay mũi hương vị truyền tới Cấm Nguyệt chóp mũi. Một cái kẻ lưu lạc thậm chí trực tiếp ngăn chặn nàng đang ở nói chuyện miệng. Khoang miệng bên trong cục đàm cùng xú vị truyền lại đây. Hương vị làm người hít thở không thông. Sinh sôi rót vào Cấm Nguyệt khoang miệng bên trong. Khiến cho nàng thiếu chút nữa liền phải bị ghê tởm ngất qua đi, không? Sẽ không như vậy, sự tình phát triển không nên là cái dạng này. Những người này rõ ràng là vì Nhan Bạch chuẩn bị. Nàng không cần. Những người này thật ghê tởm. Đừng đụng nàng. Đừng đụng nàng. Cấm Nguyệt dạ dày chung ở quay cuồng, đôi mắt đỏ bừng sung huyết, nước mắt tích táp rơi xuống, bộ dáng thoạt nhìn nhu nhược đáng thương. Mặc kệ là như thế nào nam nhân nhìn xem đến như vậy Cấm Nguyệt, đều sẽ mềm lòng. Chính là, trước mặt này mấy cái kẻ lưu lạc ngoại lệ, bọn họ là Cấm Nguyệt chọn lựa kỹ càng. Đầu tiên là trí lực có chướng ngại, hơn nữa hiện tại đều trúng dược. Cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc bọn họ không hiểu. Bọn họ chỉ biết muốn đem trước mặt nữ nhân này thượng. Như vậy mới có thể đủ giảm bớt chính mình không thoải mái. Ô ô ô. Trong phòng một mảnh đen nhánh. Cấm Nguyệt đầu trung ầm ầm ầm. Căn bản không biết đã xảy ra sự tình gì. Hiện tại bốn phía an tĩnh quỷ dị. Chỉ còn lại có trên người nàng mấy nam nhân toan xú hương vị. Cùng với kia liều mạng va chạm có được nàng động tác, nàng ba ba mụ mụ ở đâu? Vì cái gì không tới cứu cứu nàng, bốn phía hắc ám sẽ không cấp Cấm Nguyệt trả lời. Duy nhất cho Cấm Nguyệt một chút phản ứng chính là ở vào giường ở giữa camera. Rắc một tiếng dựa theo giả thiết chính mình mở ra. Cái này camera nàng nguyên bản là chuẩn bị cấp Nhan Bạch. Chính là hiện giờ, cái này camera màn ảnh nhắm ngay người là nàng. Cấm Nguyệt ở ký lục nàng nhất ghê tởm trạng thái. Bị một đám kẻ lưu lạc thượng, không? Không phải như thế. Không nên là cái dạng này. Cấm Nguyệt ô ô ô kêu. Thanh âm có chút mơ hồ không rõ. Ánh mắt của nàng một mảnh cho tàn. Phảng phất đã hoàn toàn từ bỏ chống cự. Tùy ý trên người kẻ lưu lạc đi. Động tác, chính mình thậm chí còn tùy theo phát ra thấp mị tiếng rên rỉ. Hết chương.